Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 348. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cả người căng thẳng, tay xuôi bên người nắm lấy tay anh. Chắc là phu nhân, sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng lạnh lẽo, nhìn lông mi cô run rẩy. Nếu em không muốn gặp anh sẽ cho đóng cửa. Không, Hạ Thiên Tinh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Mời bà ấy vào đi, trốn 3 ngày, cũng nên nói rõ mọi chuyện rồi. Anh cau mày, nhìn thời gian. Hạ Thiên Tinh biết anh bề bộn nhiều việc, anh yên tâm đi làm đi, em sẽ không bị bà ấy dao động. Cánh tay Bạch Dạ Kình vươn ta ôm cô vào ngực, anh rất cao, cô càng trông thon nhỏ, mang dép chỉ đứng đến bả vai anh, thân thể mềm mại dựa vào ngực anh, 5 ngón tay thon dài của anh xuyên vào tóc cô, nâng gò má trắng nõn của cô lên. Bây giờ em có dao động cũng đã không kịp, đừng quên, bây giờ em đã là phụ nữ có chồng. Hạ Thiên Tinh mỉm cười. Em nhớ rồi, cô ở trong phòng thay quần áo, Bạch Dạ Kình đi ra ngoài trước. Lúc đến phòng khách, Lan Đình phu nhân đã được mời vào. Thấy anh, bà lập tức kích động đứng dậy. Dạ Kình, phu nhân, Bạch Dạ Kình gật đầu, vẫn cung kính lễ độ như trước. Thiên Tinh nhắc đến con gái mình, hốc mắt Lan Đình liền ửng đỏ. Tay xuôi bên người phát run, đè nén yêu tư. Cháu là người rõ ràng nhất, lúc đầu dì bỏ nó thật sự là bất đắc dĩ. Lát nữa dì tự giải thích với cô ấy đi. Bạch Dạ Kình nói, cô ấy sẽ ra ngay lập tức, ánh mắt ảm đạm của Lan Đình có chút thần thái, nó bằng lòng gặp gì, anh khẽ gật đầu, nhìn thời gian, dì ngồi đi, cháu còn có chính sự, xin lỗi không thể tiếp chuyện gì. Lan Đình vốn muốn nói với anh chuyện giữa anh và Thiên Tinh, nhưng rốt cuộc không nói gì. Chỉ gật đầu yên lặng ngồi xuống, rất nhanh, Hạ Thiên Tinh mở cửa từ trong phòng đi ra. Lan Đình ngồi trên sofa trong phòng khách bóng lưng hướng về phía cô. Hạ Thiên Tinh ngây người nhìn, tâm tư phức tạp, các loại tình cảm không ngừng cuồn cuộn. Trước kia cô và phu nhân hợp ý nhau nên thích, cho đến nay, lại biến thành cảm nhận khác. Hít sâu một hơi, đè nén yêu tư trong tim, chậm rãi đi đến. Nghe động tĩnh, Lan Đình phu nhân quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Lan Đình hiện lên một tầng sương mù mong mỏng. Bà đè nén, cong môi nở nụ cười yếu ớt. Thiên Tinh, Hạ Thiên Tinh ngồi xuống đối diện bà, vốn muốn gọi phu nhân, nhưng môi mấp máy, rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh gọi thành tiếng. Chỉ cong môi, gượng gạo mở miệng, đã lâu không gặp, thật sự đã lâu không gặp, ánh mắt Lan Đình tràn đầy từ ái nhìn cô, vừa kích động vừa yên tâm. Liên tục gật đầu, giống như đang nói với cô, lại giống như đang lẩm bẩm. Lúc mẹ biết là con, thật sự không dám tin tưởng Thượng Đế chưa từng bạc đãi mẹ. Hạ Thiên Tinh không biết tiếp lời như thế nào. Trong nhận thức của cô, mẹ cô luôn là Trầm Mẫn, ba là Hạ Quốc Bằng. Cho dù nhiều năm qua tình thương của ba mẹ đối với cô ít nhiều cũng có thiếu sót, nhưng trong tiềm thức cô nhận định chính là bọn họ. Mặc dù lúc trước hợp ý với Lan Đình phu nhân, nhưng hiện tại biết quan hệ, ngược lại không hiểu tại sao có cảm giác lạnh nhạt, giống như bất thình lình có một chướng ngại không cách nào vượt qua. Dì đến tìm cháu là muốn nói với cháu chuyện của cháu và Dạ Kình. Hạ Thiên Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lan Đình nhìn con gái, trong lòng nhu hòa hơn rất nhiều. Không muốn nói đến chuyện chia rẽ uyên ương trước, nhưng lời cũng nói đến nơi rồi. 2 ngày nay, mẹ luôn ở Bạch Gia. Chuyện này ba mẹ của Dạ Kình cũng không đồng ý, hai con nhất thời. Gocchuyenaudio.com, biến mất. Bạch Lão Tiên Sinh rất tức giận. Dĩ nhiên, ba con nói đến đây, Lan Đình phu nhân dừng một lát, dò xét sắc mặt Thiên Tinh, sửa lại. Chú của Dạ Kình cũng không đồng ý hai con chung một chỗ. Chuyện này con không thể trách bọn họ, dù sao anh em chú bác. Lan Đình không nói nữa, tay trên đầu gối của Hạ Thiên Tinh căng thẳng. Cháu biết mọi người không đồng ý, nhưng mọi người không có lý do không đồng ý, cháu và anh ấy nhất định phải ở chung với nhau. Cô mở miệng, giọng nói kiên định. Lan Đình nghiêng người về trước. Thiên Tinh, con đừng ngốc như vậy, trừ Dạ Kình con còn có rất nhiều lựa chọn, không phải không có người ưu tú như cậu ấy. Dì chỉ Trạch Nam phải không? Nghe anh ấy nói, lúc gì còn chưa tìm được con gái, đã hứa hôn cho anh ấy. Môi Lan Đình mấp máy, muốn nói gì, Hạ Thiên Tinh lại mở miệng, giọng hơi lạnh. Thật xin lỗi, anh ấy có ưu tú đi nữa, cháu không có hứng thú với hôn nhân chính trị. Huống chi, trong mắt cháu, sẽ không có ai ưu tú hơn Dạ Kình. Thái độ của cô, so với trước kia, rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Dù chỉ là ánh mắt cũng nhéo đau lòng Lan Đình. Được, con có suy nghĩ của mình, vậy chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Giọng nói Lan Đình phu nhân mang theo dè dặt, thật vất vả mới tìm được con gái mình, bà không muốn chọc cô tức giận. Cứng rắn đè nén chua xót trong tim, nói, hai con đã mất tích mấy ngày, ba con thật sự rất muốn gặp con một lần. Hạ Thiên Tinh cắn môi, không nhận lời. Thiên Tinh, con giận mẹ lúc đầu bỏ rơi con, mẹ có thể hiểu. nhưng ba con, nhiều năm qua, ông ấy hoàn toàn không biết gì. Con oán hận mẹ là đương nhiên, nhưng không thể oán hận ông ấy. Từng chữ từng câu của Lan Đình đều bảo vệ cho Bạch Thanh Nhượng, cuối cùng, khẩn cầu nhìn Hạ Thiên Tinh. Cùng mẹ về Bạch gia một lần, chính thức gặp mặt ba con, được không? Hạ Thiên Tinh biết phu nhân không phải không có lý, chỉ là, đang do dự, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn màn hình, nói, xin lỗi, cháu nghe điện thoại. Lan Đình phu nhân gật đầu, cô vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy. Alo cô Dương, chào cô, bên kia là cô giáo của Đại Bạch, vừa nghe giọng Thiên Tinh cô Dương lập tức nói, mẹ Đại Bạch cô mau đến bệnh viện một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Tinh vừa nghe hai chữ bệnh viện trong lòng liền níu chặt lại. Trưa nay lúc Đại Bạch ăn cơm, bị nôn, chúng tôi cho là dạ dày bé xảy ra vấn đề, cho bé uống thuốc, thấy bé không sao, không để trong lòng nữa. Nhưng không nghĩ đến trước khi tan lớp bé ngất xỉu. Ngất xỉu, Hạ Thiên Tinh chợt cảm thấy cả người như nhũn ra, điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Lan Đình phu nhân cũng đứng lên, nghe Hạ Thiên Tinh cầm điện thoại run rẩy hỏi, bệnh viện nào, bây giờ đã đến bệnh viện rồi sao? Và cách chương?